Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 156, nhiệm vụ. Trao đổi: Tiếp thu hết trong đầu tin tức. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Tuy là giá trị điểm giảm phân nửa, bất quá nhưng cũng là một khoản không ít giá trị điểm. Trong lòng bên trong mặc niệm một tiếng, giả thuyết ván khuôn xuất hiện, mới hiển lộ ra thị giá trị điểm xảy ra lần nữa biến hóa. So với vừa rồi nhiều hơn 625 không giá trị điểm, đạt tới 1.053.49 giá trị điểm. Phá 100.000 sao? Vô Thương cười không ngớt. Lúc đầu muốn mượn lần này chấp hành nhiệm vụ cơ hội đi thu được giá trị điểm. Không nghĩ tới giá trị điểm tới nhanh như vậy. Hơn nữa còn là tăng hơn 10 vạn giá trị điểm. Vậy cũng là chính là niềm vui ngoài ý muốn. Hyuga bộ tộc. Vô Thương xem cùng với chính mình giá trị điểm. Liên Sơn ánh mắt đột nhiên lộ ra tràn ngập quỷ dị tiếu dung. Bất quá rất nhanh thì lại thu liễm. Phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Có muốn hay không ở đổi lấy hạng nhất huyết kế giới hạn vẫn là đổi lấy chút cường đại nhẫn thuật. Vô Thương trong lòng suy tính. Bất quá chợt lại lắc đầu. Không lâu ở vừa mới đổi lấy Sharingan. Tuy là trực tiếp chính là mở mắt trạng thái đạt tới nhất câu ngọc Sharingan. Thế nhưng Sharingan tiềm lực còn không có bị hắn moi ra. Không nói Mangekyo Sharingan. Chính là tam câu ngọc cũng còn không có tiến hóa đến. Tình huống hiện tại, còn không cần mới huyết kế giới hạn. Còn như nhẫn thuật, có bát môn độn giáp, quái lực thuật, kỳ lân những thứ này có thể nói siêu cường nhẫn thuật. Vô Thương cũng tạm thời không cần đi đổi lấy cường đại nhẫn thuật. Tự thân có nhẫn thuật đã đủ rồi. Trước đem giá trị điểm giữ lại, đến khi cần thời điểm lại dùng được rồi. Vô Thương thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đem chân lý chi môn đóng cửa. Nếu không chuẩn bị trao đổi, hơn nữa cũng không có địch nhân, Vô Thương cũng phải cần nghỉ ngơi. Tuy là thân thể tổn thương đã tại sang tạo tái sinh, trị liệu khôi phục, thế nhưng thể lực cũng là không có. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Vô Thương cũng là hết sức uể oải. Ở đem thi thể hủy thi diệt tích sau, Vô Thương trở lại phía trước nơi rừng rậm. Sau đó tìm một chỗ sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi. Đương nhiên cũng không có thả lỏng cảnh giác. Cảm giác thật vẫn là thỉnh thoảng tra xét bốn phía. Một, đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, sáng sớm, ở Thái Dương luồng thứ nhất thần quang chiếu xạ. Đêm tối bị quang mang xua tan. Sắc trời dần dần sáng lên. Làm sơ dương chiếu xạ trong người thời điểm. Vô Thương cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Chợt dương lười biếng đứng lên, vươn người một cái, giãn ra chính mình gân cốt. Một, đêm nghỉ ngơi, ở siêu cường sự khôi phục sức khỏe. Vô Thương bất kể là tinh lực vẫn là thể lực đều là khôi phục được đỉnh phong. Nên xuất phát, hoạt động một tay chân. Vô Thương khóe miệng vi kiều, chân một điểm, thân hình nhất thời phụt ra, hướng phía Vũ Tri Quốc đi tới. Vũ Tri Quốc tích so với Hỏa Tri Quốc như vậy nước lớn nhỏ hơn không biết bao nhiêu. So với năm nước lớn bên trong diện tích ít nhất Thủy Quốc đều vẫn là tiểu chút. Vô Thương một đường bay nhanh, đường một điểm dây dưa cũng không có. Hơn nữa cũng có thể tránh Vũ Nhẫn thôn chỗ. Hầu như chưa tới nửa ngày, liền đi ngang qua Vũ Tri Quốc, tiến vào chim quốc gia bên trong, làm tiến nhập chim quốc gia sau. Vô Thương trong lòng yên tâm không ít, chim quốc gia không giống như là Vũ Tri Quốc giống nhau có Akatsuki nhân vật như vậy. Ở chỗ này lấy thực lực của hắn không phải sơ suất cùng vận khí quá nát đụng tới cái gì ảnh cấp. Cường giả, cơ bản sẽ không có nguy hiểm gì. Đi tới chim quốc gia, Vô Thương tự nhiên bắt đầu tìm kiếm chính mình nhiệm vụ mục tiêu. Dựa theo nhiệm vụ cung cấp tình báo. Đầu tiên là đi tới một tòa đối phương xuất hiện qua trấn nhỏ. Sau đó ở một phen điều tra hỏi, chiếm được một chút manh mối sau, Vô Thương rồi rời đi trấn nhỏ. Cuối cùng Vô Thương đang đến gần Thổ Tri Quốc cùng Gấu Tri Quốc biên cảnh tìm được rồi cải trang. Thành Sơn dân nhiệm vụ mục tiêu. Đối phương chỉ là một gã trung nhẫn, mà Vô Thương mặc dù là không sử dụng con bài chưa lật cũng đều là có thể so với nhẫn. đối phó đối phương tự nhiên vô cùng ung dung. Phong độn, thú ba liệt phong trưởng. Từ vô số phong nhận hình thành vĩ đại phong đoàn phảng phất là như đạn pháo xông tới ở trung nhẫn. Thân, đáng sợ trùng kích lực trực tiếp làm cho đối phương thổ huyết té bay ra ngoài. Cuối cùng đụng phía sau vách đá. Các loại, chờ rơi xuống mà lúc, đối phương đã biến thành một cỗ thi thể. Vô Thương tùy ý đi lên. Phụ thân từ đối phương thân lục lọi một hồi. Rất nhanh, một phong bị xảo diệu ẩn núp y phục tường kép thư tín đã bị hắn tìm được rồi. Cũng không có mở ra đến xem. Ngược lại dựa theo nhiệm vụ tin tức. Mặt nhất định là ghi chép một chút liên quan tới Konoha tình huống. Đem thư tín thu hồi. Chuẩn bị, các loại, chờ trở lại Konoha sau đó mới giao. Từ nơi này trở lại Konoha đại khái cần 2 ngày. Nói cách khác mình còn có thập thiên tả bên phải thời gian có thể tự do hành động. Kế đó nên đi nơi nào thu được giá trị điểm đây? Vô Thương không để ý đến một bên thi thể, mà là vuốt ba, bắt đầu suy nghĩ như thế nào thu được giá trị điểm. Hắn cũng không có bởi vì hiện tại có hơn 10 vạn giá trị điểm mà có chút buông lỏng. Đối với giá trị điểm hắn cho tới bây giờ sẽ không ghét bỏ nhiều lắm. Chỉ biết sợ không đủ. Nơi đây chỗ thổ chi quốc cùng hùng chi quốc góc. Nếu như nhớ không lầm, tựa hồ ở trong nguyên tác tinh ẩn thôn chính là ở hùng chi quốc. Trong lòng suy tính, Vô Thương đột nhiên trong mắt sáng ngời. Mặt lộ ra một tiếu dung. Bá tương đương. Thân ảnh hóa thành bóng đen từ biến mất tại chỗ. Vô Thương dường như tiễn nỏ vậy bay nhanh hướng hùng chi quốc phương hướng. Hùng chi quốc, năm nước lớn chi rất nhiều hiệu quả một trong. Quốc thổ so với chim quốc gia còn muốn hơi lớn hơn một chút. Mà ở hùng chi quốc bên trong cũng là tồn tại một cái tên là tinh ẩn thôn ninja thôn. Tọa lạc tại hoàn cảnh bên trong một cánh rừng. Mà không giống với những người khác nhẫn thôn. Tinh ẩn thôn chỗ rừng rậm nhưng là bị một cái thung lũng sở cắt đứt. Hơn nữa trong thung lũng còn tràn đầy độc khí một dạng chướng khí. Người bình thường càng bản không cách nào tới gần cánh rừng rậm này. Một đường bay nhanh, không quá nửa ngày, Vô Thương liền đã tới cánh rừng rậm này phụ cận, mà ở hắn phía trước chính là đầy chướng khí thung lũng. Đối diện chính là sinh trưởng rừng rậm tươi tốt, cũng là tinh ẩn thôn chỗ. Vô Thương thân hình ngừng, chợt chậm rãi đi tới thung lũng vách đá sát biên giới. Ánh mắt nhìn nhau tướng mạo cách 20-30 mét rừng rậm. Trong đầu kỷ niệm liên quan tới tinh ẩn thôn kịch tính. Tinh ẩn thôn, vốn là cùng còn lại tiểu quốc một dạng tiểu nhẫn thôn. Nhưng là từ hơn 200 năm trước, cũng là ngoài ý muốn chiếm được một cái trời dáng vẫn thạch. Cái này nhẫn thôn nhân đem viên này vẫn thạch xưng là tinh. Đồng thời cũng là đem ninja thôn mệnh danh là tinh ẩn thôn. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.